chữ tài vừa buông thân ảnh Bách Diện Thư Sinh loáng động tợ điện chớp, đứng ngoài nhìn vào Lê Hào thấy đấu trường xuất hiện trăm nghìn bóng ảnh chập chờn bay lượn nhảy múa nhanh tới độ biến thành một dãy hình bóng trùng trùng điệp điệp chồng chất lên nhau, Lê Hào hoa cả mắt không tài nào phân biệt được đâu là bóng, đâu là hình, đâu là ảnh và đâu là người thực, Hắc Bạch Hộ Pháp cũng nằm trong tình trạng trên. Dù với nhãn lực tinh tường họ chỉ thấy đấu trường biến thành trăm ngàn bóng ảnh dày đặc và khít khao, hình pha bóng, bóng trộn ảnh rồi ảnh lẫn với người thực khiến họ khó lòng nhận ra đâu là thực hư chân giả. Biết không còn cách nào hơn hai vị hộ pháp xuất chiêu phòng thủ một cách thận trọng, họ chỉ cần thủ để qua năm chiêu. Chiêu thứ tư, ha, ha, ha. Bách Diện Thư Sinh nói lớn lồng trong tiếng cười lồng lộng đồng lúc thân ảnh nổi trùng trùng điệp điệp, lão thi triển bách biến ảo bộ nhanh tới độ thân ảnh biến thành dãy tinh quang kéo dài liên tiếp, bịch. Chỉ cần nghe âm thanh này Lê Hào cũng biết Hắc Bạch Hộ Pháp đã bị đối thủ đánh trúng rồi. Song phương đình thủ, nét mặt xanh dần, khóe miệng rỉ máu tươi, Bạch Hộ Pháp đứng im không nói gì hết, điều này chứng tỏ thương thế của ông ta khá nặng nề.PHNH Hộ Pháp trông còn thảm hại hơn, cánh tay hữu sụi lơ, thân áo trước rách tả tơi phô cả áo lóc, ông ta đứng im an thần định khí đoạn khạc ra bụng máu tươi, Lê Hào nhẹ lắc đầu thầm khiếp đảm trước bản lĩnh cao siêu của Bách Diện Thư Sinh, y nghĩ bản lĩnh họ Bách còn cao hơn thân phụ y mấy bậc. Đánh bại hai vị hộ pháp phái Cổ Loa thời cũng có người. Song chỉ trong vòng năm chiêu Lê Hào nghĩ trong giới giang hồ hiếm người làm được, từ lâu y có chút tự hào về vũ thuật gia truyền của dòng họ nhưng nay chứng kiến Bách Diện Thư Sinh trổ tài y mới biết mình tài cao thời sẽ có người cao tài hơn mình. Hướng về chỗ Lê Hào và Đỗ Hậu đứng Bách Diện Thư Sinh nghiêm giọng. Ngươi là con của Lê Hùng. Lê Hào gật đầu. Chính tại hạ, Bách Phó Thủ lĩnh biết gia phụ. Lão già họ Bách hừ tiếng nhỏ. Không phải ta sợ danh tử cước mà vì ta phục tính hào hiệp của Lê Hùng nên mới lưu mạng sống của ngươi. Bây giờ ngươi muốn đi với ta về Hoa Lư hay muốn ta xách cổ ngươi? Lê Hào nhún vai cười nhẹ. Lão tiền bối đã nói thế chắc tôi không còn chọn lựa nào khác hơn. Bách Diện Thư Sinh vẫy tay chấm th ủ hạ của lão bước tới điệu tù nhân ra khỏi miếu. Con đường từ huyện Gia Viễn về Hoa Lư vắng không bóng người đi lại, núi non chập trùng, rừng lá xanh nh ứng ngọn đồi cao thấp tiếp nối nhau con đường đất đỏ hơi lầy lội sau con mưa ngày hôm qua. Kẻ cầm sổ giang hồ thông thả bước, chân mang giày rơm, đầu đội nón tơi, vũ phục màu lam cũ mềm, gói hành lý nhỏ trên vai. Y cúi đầu đều bước, dường như bận suy nghĩ chuyện gì y không màng nhìn ngắm phong cảnh hùng vĩ và ngoạn mục của núi rừng, y hơi ngoảnh đầu nhìn lại khi thoáng nghe tiếng vó ngựa xa xa, sức ngựa chạy nhanh không tả, mới thoáng nghe mà đã thấy bóng một cỗ xe đen xì vùng vụt lao tới. Tránh đường, tránh đường. Miệng la, tay vung chiếc roi dài gã phu xe điều khiển cỗ xe phi nước đại, nghe tiếng hò hét kẻ cầm sổ giang hồ vội vã tạt bộ vào lề nhường đường. Có lẽ tức bực vì khách bộ hành chậm chạp nên khi xe vừa vượt qua gã phu xe vung ngọn roi da quất xuống đầu người khách đi bộ đang đứng bên lề đường, một bóng người chuyển động cùng lúc gã phu xe bay tuốt xuống lề. Bốn con chiến mã hạng nhất đang phi nước đại dường như bị sức lực vô hình ghì cứng lại khiến chúng nhảy dựng lên đồng thời cất tiếng hí dài, cổ. Xe lao đao giây lát mới lấy lại thăng bằng. Từ trong lòng xe buông rèm kín mít hai bóng người tung mình nhảy xuống đất. Ngươi là ai mà dám cả gan chặn đường nhân viên của đoàn do thám triều đình, xưng tên đi rồi chịu chết. Kẻ cầm sổ giang hồ nhếch môi cười, y liếc nhanh hai nhân viên do thám rồi chăm chú vào cổ xe ngựa buông rèm kín mít. Nhị vị thuộc ban nào của đoàn do thám? Nhồi nhồi thanh đoản đao trong tay một tên sẵn giọng. Ban truy tầm, bộ ngươi chán sống rồi hay sao mà cản đường bọn ta? Vành môi kẻ cầm sổ giang hồ hơi nhếch thành nụ cười. Tốt lắm! Tại hạ cũng đang muốn nói chuyện cùng bậc bề trên của nhị vị. Dứt lời y khoa chân bước đến gần cổ xe ngựa, một nhân viên do thám tạc bộ chặn đường. Đứng lại, ngươi mà bước tới một bước nữa là chết không toàn thây, các hạ không cản được ta đâu. Kẻ cầm sổ giang hồ buông gọn, tên do thám gằn giọng. Ngươi mà đụng tới cổ xe là chết chẳng kịp ngáp. Câu nói của hắn vô tình khơi động tính hiếu kỳ của kẻ cầm sổ giang hồ, trong xe phải chứa một nhân vật nào đặc biệt hay quan trọng lắm nên hai nhân viên do thám mới cấm cản, y đưa tay mở cửa, rẹt, ánh đao lòe chớp cùng với đao quang xé gió re re ập tới hậu tâm kẻ cầm sổ giang hồ, tuy không thấy nhưng bằng thính giác cực tinh y vung tay chụp trúng cổ tay địch thủ song văng mạnh, tựa con diều bị đứt dây tên do thám bay lên không rồi rơi phịch xuống đất nằm im lìm. Giỏi! Lồng trong tiếng nói tên do thám thứ nhì lao vào sát đối phương, bịch, bịch, đánh trúng kẻ địch hai quyền mà hắn cảm thấy như đánh vào vật gì cứng rắn hơn sắt đá, khiến cho hai bàn tay đau ê ẩm. Chưa kịp phát chiêu tiếp, hắn nghe huyệt đản trung đau nhói rồi ngã vật ra đất. Không nhìn tới hai nhân viên do thám kẻ cầm sổ giang hồ mở cửa xe .ngo ài sự tiên đoán, y thấy bốn người ngồi trong lòng xe chật hẹp, hai thanh niên trẻ tuổi đều có vẻ bình thường, song hai ông lão thần sắc giả dựa như bị thương hay bệnh hoạn một cách trầm trọng. Chư vị là ai? Kẻ cầm sổ giang hồ lên tiếng hỏi, và một thanh niên mau mắn đáp. Tôi tên là Lê Hào, bạn tôi đây tên Đỗ Hậu, còn hai vị này là Hắc Bạch hộ pháp của phái Cổ Loa .ch, úng tôi bị đoàn do thám bắt giải về Hoa Lư. Khẽ gật đầu, kẻ cầm sổ giang hồ chăm chú nhìn Hắc Bạch hộ pháp, lát sau y trầm trầm cất tiếng. Tuy chưa từng gặp gỡ, song tại hạ hằng nghe thiên hạ ca tụng về đức độ lẫn tài năng của nhị vị nhiều lắm, nhị vị bị nội thương trầm trọng cần phải được chữa trị tức khắc. Húng hắn ho, Bạch hộ pháp gật đầu. Chúng tôi bị Bách Diện thư sinh đã thương. Dường như có chút biến đổi trên khuôn mặt của kẻ cầm sổ giang hồ, trầm ngâm giây lát y đóng cửa xe lại, đoạn nhảy lên ghế ngồi điều khiển cổ xe quay đầu chạy ngược về hướng Gia Viễn. Khoảng xế chiều gần tới Gia Viễn, y đánh xe rẽ vào con đường mòn, trong xa xa có ngôi nhà, y thúc ngựa chạy tới, đến nơi y mới nhận ra đó là ngôi nhà khá lớn bị bỏ hoang. Dừng xe, y nói nhỏ. Chư vị vào nhà nghỉ ngơi qua đêm nay, xong sáng mai ta sẽ tính chuyện sau. Bước xuống xe đứng nhìn quanh, Quốc Lê Hào nói. Thế nào, đoàn do thám cũng tìm ra tông tích của chúng ta? Kẻ cầm sổ giang hồ thản nhiên gật đầu. Tại hạ biết điều đó cho nên không nhọc sức xóa đi vết tích. Đoàn do thám người đông thế mạnh, thêm giàu kinh nghiệm truy lùng, tất nhiên sẽ tìm ra tông tích của chúng ta. Túc hạ đừng lo lắng, nếu họ tới tại hạ sẽ đích thân hầu tiếp. Lê Hào bán tính bán nghi, song im lặng không nói, y không tin người khách lạ đơn độc đủ sức chống lại đoàn do thám Hoa Lư. Năm người vào khách sảnh, mùi ẩm mốc xông lên chứng tỏ ngôi nhà đã bị bỏ hoang từ lâu, màn nhện giăng khắp nơi, đợi cho mọi người an toa. Song kẻ cầm sổ giang hồ nói với Hắc Bạch hộ pháp. Tại hạ có thuốc chữa thương, tuy không chữa dứt được nội thương của nhị vị, song có thể ngăn không cho thương thế trầm trọng hơn, hầu nhị vị có thể chi trì cho tới lúc về tới Cổ Loa. Y trao hai hoàng thuốc bọc sáp cẩn thận cho Hắc Bạch hộ pháp, xong lấy lương khô đưa cho Lê Hào và Đỗ Hậu, tự mình ngồi quay lưng về hướng cửa chính. Y trầm trầm lên tiếng. Chư vị nên lợi dụng chút thời giờ ngắn ngủi này để nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta sẽ cần dùng tới sức lực rất nhiều. Dứt lời, y im lặng triển công phu trầm tị nhờ .hai, vị hộ pháp không đợi nhắc đã an thần định khí cố gắng vận dụng nội lực chữa trị thương thế, chỉ có Lê Hào ngồi ngó quanh quất. Y chăm chú quan sát người khách lạ đang chìm mất trong công phu trầm tị nhờ .ngo xếp bằng trên mặt đất, bàn chân phải đặt lên đùi trái, bàn chân trái đặt lên đùi phải, bàn tay trái đặt lên trên bàn tay phải, hai ngón tay cái chỉ vừa chạm nhau án ngay đan điền, lưng thẳng người ngay, hai mắt mở lớn và bất động nhìn vào khoảng không. Trước mặt, người khách lạ ngồi yên trong tư thế kỳ lạ, thật vững vàng và cũng thật an nhàn thanh thản. Thời gian trì trệ trôi qua, Bạch hộ pháp thở hơi dài mở mắt nói lớn. Thuốc hay thật, lão phu cảm thấy khỏe khoắn nhiều. Hắc hộ pháp tằng hắn tiếng nhỏ rồi nói với giọng thành khẩn. Lão phu cũng biết bậc tuấn kiệt như các hạ thi ơn bất cầu báo, vậy chỉ xin được biết tính danh. Giọng nói trầm và chậm rãi vang lên buổi chiều sắp tắt nắng. Tính danh thời tại hạ tạm thời không tiện tiết lộ, vậy chư vị cứ gọi tại hạ bằng cái danh kẻ cầm sổ giang hồ. Già dặn, kinh lịch và giàu công phu trầm tịnh như Hắc Bạch hộ pháp còn phải buộc miệng kêu thành tiếng kinh ngạc, huống hồ gì nghịch cước Lê Hào. Không nhịn được y la lớn. Kẻ cầm sổ giang hồ, cái gì, các hạ là kẻ cầm sổ giang hồ. Kẻ cầm sổ giang hồ cười nhẹ thông thả nói. Chính tại hạ, chưa từng gặp gỡ nhưng tại hạ rất ngưỡng mộ tính hào hiệp của Lê Trang chủ, nhất là cú thoái mã cước lừng danh. Không nói lời cảm ơn, Lê Hào cứ lẩm bẩm. Khó ù tình quá, khó tin quá. Quay sang Hắc Bạch hộ pháp, kẻ cầm sổ giang hồ hỏi. Tại hạ mạn phép hỏi, cớ gì mà chư vị bị đoàn do thám bắt giữ? Bạch hộ pháp thở dài chép miệng. Chuyện dài dòng lắm thưa Túc hạ, nó bắt đầu từ cái chết của cố trưởng môn và nhất là cái chết của tiên đế. Gật đầu, kẻ cầm sổ giang hồ hắn giọng. Tệ sư phụ và cố trưởng môn của quý phái có chút thân tình. Y nói tới đó rồi bỏ lửng, dường như không muốn tiết lộ thêm. Ngay sau khi lên ngôi vua, tiên đế lập tức tưởng thưởng cho các vũ sĩ giang hồ từng đổ xương máu trong cuộc bình loạn 12 sứ, ai muốn chức tước người ban cho chức tước, kẻ nào muốn tiền bạc hoặc đất đai người cho tiền bạc đất đai, nói trắng ra là tiên đế đã tưởng thưởng một cách xứng đáng và công bằng cho bất cứ ai có công trạng giúp người dựng nghiệp đế, riêng phần cố trưởng môn tiên đế ân cần lưu giữ để chỉ huy đoàn do thám. Thừa hiểu tuy tiên đế đã lên ngôi tôn song thế lực chưa vững chãi, lòng người vẫn còn ly tán nên cố trưởng môn bằng lòng lưu lại Hoa Lư với ý định kiện toàn và bành trướng đoàn do thám thành một lực lượng đông đảo có khả năng nghe biết đồng thời đập tan bất cứ cuộc nổi loạn nào trong trứng nước. Từ đó đoàn do thám mà đại diện là cố trưởng môn trở thành cánh tay mặt của tiên đế, nhưng... Bạch hộ pháp thở hơi dài áo não, Hắc hộ pháp hắn giọng tiếp. Đúng một tháng trước ngày tiên đế băng hà phái cổ loa nhận được hung tin cố trưởng môn ngoa bệnh qua đời. Kẻ cầm sổ giang hồ lắc đầu. Ngoa bệnh, một cao thủ nhất đẳng giang hồ như Trần trưởng môn, nội ngoại công phu đều luyện tới mức hoa hầu mà lại bị bệnh qua đời, chuyện nghe mơ hồ và khó tin quá. Bạch hộ pháp lại mở lời. Túc hạ nói đú nờ dê chấm tê o àn thể đệ tử phái cổ loa cũng không tin chuyện đó, vị trưởng môn đương nhiệm lập tức phái hai lão phu thống lĩnh 12 đệ tử tới Hoa Lư mang xác cố trưởng môn về cổ loa, dù qua nhiều lần khám nghiệm tử thi tệ phái cũng không tìm ra nguyên ủy về cái chết của cố trưởng môn, chuyện đó còn nóng hổi thời tháng sau tiên đế lại băng hà. Trầm ngâm nghĩ ngợi thật lâu kẻ cầm sổ giang hồ lên tiếng. Tại hạ không nghĩ cố trưởng môn của quý phái bị bệnh chết. Hắc bạch hộ pháp cũng gật đầu đồng ý. Ai ai cũng đều nghĩ như túc hạ, song lại không đoán ra cố trưởng môn chết vì lý do gì, không chết vì đao kiếm hoặc bệnh hoạn, tất nhiên Trần trưởng môn phải chết vì lý do khác như bị đầu độc. Bạch hộ pháp cười nhẹ thốt. Lão phu cũng nghĩ đến chuyện cố trưởng môn bị hạ độc nhưng khám nghiệm thi thể lại không phát giác ra điều gì khác lạ, có thể cố trưởng môn bị chết bởi thứ chất độc vô sắc vô hương và khi phát tác không lưu lại vết tích nào trên cơ thể. Kẻ cầm sổ giang hồ gật gù. Có thể lắm, tại hạ không tin một bậc tôn sư vũ học lại chết vì ngoa bệnh bất thình lình, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt như bị tẩu hoa nhập ma hay trúng độc. Hắc hộ pháp lại lên tiếng. Tệ phái đã bí mật thăm dò cùng cực vấn những tay chuyên dụng độc của giới giang hồ nước ta chấm tui nhiên không một ai hội đủ yếu tố để nói là liên quan tới cái chết của cố trưởng môn. Kẻ cầm sổ giang hồ lên tiếng ngắt ngang lời của Hắc hộ pháp. Nhị vị nói tiên đế băng đúng một tháng sau ngày Trần trưởng môn tạ thế. Bạch hộ pháp gật đầu xác nhận và kẻ cầm sổ giang hồ hỏi tiếp. Nhị vị nghĩ cái chết của Trần trưởng môn có liên hệ tới cái chết của tiên đế, nói cách khác là hai cái chết liên hệ lẫn nhau, tệ phái có nghĩ đến điều này, muốn hành thích tiên đế thủ phạm phải loại trừ cố trưởng môn vì người là thủ lĩnh đoàn do thám, chịu trách nhiệm về sự an nguy của tiên đế. Kẻ cầm sổ giang hồ gật đầu lẩm bẩm. Có lý lắm, đốn cây phải chặt cành. Đang nói đột nhiên y dừng lại ngưng thần lắng tai nghe ngóng đoạn lên tiếng. Có người tới, chư vị để mặc tại hạ đối phó. Lát sau Hắc Bạch hộ pháp và Lê Hào đều nghe rõ tiếng bước chân của người lạ. Ba người tới. Kẻ cầm sổ giang hồ lên tiếng, một giọng nói trong và rõ vang vang ngoài sân. Hắc Bạch hộ pháp, nhị vị không trốn tránh được đâu, đoàn do thám đã huy động tứ bang với mấy trăm nhân viên có mặt trong vòng trăm dặm quanh đây, nhị vị chỉ có phép thăng thiên hay độn thổ may ra mới trốn về cổ loa được. Vành môi hới nhếch thành nụ cười, kẻ cầm sổ giang hồ cao giọng. Nghe đồn đoàn do thám ỷ thế triều đình khinh khi các đồng đạo giang hồ, nay chứng kiến mới biết lời đồn không ngoa, kẻ cầm sổ giang hồ ta sẽ xóa tên bất cứ ai chạm tới nhị vị hộ pháp phái cổ loa dù người đó không có tên trong sổ giang hồ. Nhân viên do thám nín liền không dám nói nữa, nhìn bốn người trong nhà tay kiếm phiêu bạc giang hồ cười thốt. Ít ra cái danh của tại hạ cũng hù được năm ba người. Lê Hào cười lớn, Hắc Bạch hộ pháp cũng mỉm cười vì lời nói đùa, họ im lặng khi nghe tiếng bước chân nhẹ vang lên, chỉ cần nghe tiếng bước chân nhẹ êm, nhạc khoan đều đặn họ biết người sắp đến có trình độ vũ thuật cao siêu. Kẻ cầm sổ giang hồ bình tĩnh quan sát người vừa bước vào cửa, y phục đỏ, chân quấn xà cạp đỏ, mái tóc đen dài chấm vai, áo choàng màu đỏ phết đất, mắt đen và sáng long lanh, người lạ có dáng vẻ thần bí và ngạo nghễ. Trong chư vị ai là kẻ cầm sổ giang hồ? Chính tại hạ. Người lạ buông lời, kẻ cầm sổ giang hồ lên tí nz.nz ười hỏi đã gọn mà kẻ đáp còn gọn hơn. Các hạ biết ta là ai không? Người lạ lại lên tiếng hỏi, nụ cười khinh bạc động trên môi kẻ cầm sổ giang hồ buông giọng lững lơ. Tại hạ không cần thiết phải biết, biết cũng tốt mà không biết cũng chẳng sao. Ánh mắt của người lạ chợt bốc ngời hung quang và bàn tay đặt lên chuôi kiếm như sắp sửa động thủ. Ta là sát nhân kiếm Trần Bình, tân trưởng ban ám sát đoàn do thám Hoa Lư. Sắc diện không chút biến đổi kẻ cầm sổ giang hồ trầm giọng. Tại hạ có gặp qua huyết kiếm Châu Đằng, vị trưởng ban tiền nhiệm của các hạ. Sát nhân kiếm Trần Bình nghiến răng và tiếng nói của hắn chứa đầy giận dữ. Nếu không có lệnh trên ta đã giết các hạ từ lâu rồi. Kẻ cầm sổ giang hồ lắc đầu. Rất nhiều người đã nói như các hạ mà chưa ai đủ tài làm được. Trần Bình giận xanh mặt, không nói tiếng nào hắn đạp bộ bước dài, keng, âm thanh của kiếm rút ra khỏi vỏ vừa vang mũi kiếm nhọn hoắt chập chờn nơi ngực địch thủ, kẻ cầm sổ giang hồ hồi bộ một bước. Giỏi! Vị tân trưởng ban ám sát đoàn do thám Hoa Lư sấn tới, mũi kiếm xanh lè vút tới mục tiêu nhanh hơn ánh chớp rồi một biến thành ba, ba thành chín, chín thành 81 và cứ như thế mà biến hóa ra nghìn vạn bóng ảnh nhảy múa. Bay lượn chập chờn trong không khí, không hổ danh sát nhân kiếm Trần Bình thi triển một chiêu kiếm thần tốc, biến ảo và kình lực sung mãn vô song. Kẻ cầm sổ giang hồ lùi một bước nữa, Trần Bình đình thủ hỏi. Các hạ không muốn động thủ. Chăm chú nhìn vị tân trưởng ban ám sát đoàn do thám kẻ cầm sổ giang hồ hỏi lại. Các hạ muốn ta động thủ. Phải, ta muốn các hạ động thủ, ta muốn thấy chiêu kiếm giết người của các hạ. Kẻ cầm sổ giang hồ nhếch môi cười. Chỉ e các hạ không thấy kịp. Rẹt, rẹt, lồng giữa hai âm thanh này là âm thanh của sắt thép xuyên qua da thịt con người, sát nhân kiếm Trần Bình, tân trưởng ban ám sát đoàn do thám Hoa Lư ngã úp mặt xuống đất ngay dưới chân đối thủ. Hắc Bạch Hộ Pháp lặng nhìn nhau, dĩ nhiên họ nghe giang hồ truyền tụng về thứ kiếm thuật giết ruồi độc địa nhưng hôm nay mục kích họ mới công nhận trên đời này chưa chắc có người nào đủ khả năng hóa giải chiêu kiếm giết ruồi tuyệt độc của kẻ cầm sổ giang hồ. Khi tôi luyện được thuật sử kiếm thần tốc tới độ nhanh hơn phản ứng của một vũ sĩ dù là nhất đẳng cao thủ giang hồ, ngay chính họ chú tâm cách mấy cũng chỉ nghe được âm thanh của kiếm rút ra rồi tra vào vỏ thôi. Nhưng khi họ nghe được âm thanh, thời mũi kiếm đã đâm trúng mục tiêu. Chư vị đã tới tại sao lại không vào? Kẻ cầm sổ giang hồ nói lớn, có tiếng tằng hắn xong trong bóng đêm xuất hiện năm ông lão, năm người tuổi khá cao ước ngoài 60, mặc y phục bằng lụa năm màu khác nhau gồm đen, đỏ, trắng, vàng và xanh. Dám hỏi các hạ thuộc bang phái hoặc gia trang nào trong cõi giang hồ? Ông lão áo đen lên tiếng hỏi, quan sát đối phương giây lát kẻ cầm sổ giang hồ trả lời. Tệ sư phụ là một kẻ vô danh dù nói ra chư vị cũng không biết đâu. Hơi cau đôi mày bạc ông lão áo đen nghiêm giọng. Lão phu chỉ ngại đụng chạm tới người quen hay bằng hữu thôi, các hạ không chịu thông báo tính danh thời chớ trách ngũ lão trưởng ban ta nặng tại. Kẻ cầm sổ giang hồ lùi vào chỗ trố NG.NG ủ lão trưởng ban của đoàn do thám chia nhau vây chặt đối thủ, Hắc Hộ Pháp chợt ứng tiếng. Ngũ lão trưởng ban là năm vị cựu trưởng ban của đoàn do thám đã quy ẩn giang hồ từ lâu, vị áo đen là trưởng ban truy tầm, áo đỏ là ám sát, áo trắng là tin tức. Áo xanh là điều tra còn áo vàng là bảo hoàng, họ đã tạo ra một trận pháp có tên là ngũ ban trận án theo kim mộc thủy hoa. Thổ, túc hạ nên cẩn thận. Kẻ cầm sổ giang hồ cười nhẹ. Đa tạ lời khuyến cáo, kể ra đoàn do thám cũng có lắm nhân tài. Ông lão áo đen dường như là thủ lĩnh của ngũ ban trưởng lão cất giọng khàn khàn. Cũng vì các hạ kiếm thuật thông thần cho nên vị thủ lĩnh đoàn do thám phải thân với ngũ lão trưởng ban tái xuất giang hồ, kính mời các hạ thưởng thức ngũ ban trận pháp. Bóng người cùng với màu sắc rực rỡ chuyển động, mới đầu ngũ lão còn chậm bước đoạn dần dần nhanh hơn cùng với năm màu vàng đen trắng xanh đỏ hòa hợp thành một rừng màu sắc trùng trùng điệp điệp, chỉ cần nhìn vào vòng màu sắc luân chuyển này người ta sẽ bị loạn thị tuyến rồi mê man ngất xỉu. Đánh! Liền theo hiệu lệnh tấn công ngũ lão nhất tề ra tay chấm quyền, cước, triệt thủ, kiếm, chưởng, trảo, đao, côn dậy trùng trùng cùng với kình lực khủng khiếp ập vào đối phương, ít có người chống trả nổi hợp lực của ngũ lão trưởng ban. Hắc Bạch Hộ Pháp và Lê Hào nhìn không chớp mắt với hy vọng thấy kẻ cầm sổ giang hồ thi triển kiếm thuật giết ruồi để hóa giải ngũ ban trận pháp, họ biết nếu y bại, họ và y sẽ trở thành tù nhân của đoàn do thám. Tuy nhiên dù chú tâm theo dõi họ cũng chỉ thấy vòng tròn màu sắc luân lưu như nước chảy mây trôi. Rẹt, rẹt, bốn tiếng vang khô gọn, vòng tròn màu sắc đình trệ, hai ông lão áo vàng và áo xanh chệnh choạng lùi lại, nơi yết hầu của họ hiện lên chấm đỏ rực màu máu, phịch, phịch, hai người trong ngũ ban trưởng lão ngã úp mặt xuống nền đất lạnh tanh. Ngũ ban trận không thể hóa giải chiêu kiếm của tại hạ đâu, không có tên trong sổ giang hồ chư vị đừng bắt tại hạ phải xóa tên chư vị. Dường như tự ái bị va chạm, ba người còn lại của Ngũ Bang trưởng lão vẫn tiếp tục tấn công, hộ không màng tới cái chết, bởi vì thà chết vinh còn hơn sống nhục, chẳng muốn phí sức. Kẻ cầm sổ giang hồ hất tay về sau, ngay chỗ chui kiếm ló lên, rẹt rẹt, từng thây người ngã xuống nằm bất động trên mặt đất. Đấu trường trở nên im lặng. NG.NG ngồi xếp bằng trên nền gạch ẩm ướt và rêu mốc, kẻ cầm sổ giang hồ cất giọng tiếp tục câu chuyện gian dở. Tại hạ nghe đồn Tiên Đế bị Đỗ Thích lẻn vào cung đâm chết ngay trên giường ngủ, nhị vị biết Đỗ Thích là ai, làm gì không? Bạch Hộ Pháp chết miệng thở dài. Dù mất thời gian dài cặn kẽ điều tra tệ phái cùng chỉ khám phá vài chi tiết mơ hồ cùng chứng cớ nhỏ nhặt, cho nên không phanh phui ra bí mật và uẩn khúc bao quanh cái chết của Tiên Đế. Đỗ Thích vốn là một cao thủ nhị lưu của phe Hắc Đạo, rồi đầu nhập vào đoàn Do Thám làm tới chức lại, một chức phận hèn mọn chuyên trông coi sổ sách giấy tờ trong đoàn Do Thám. Một đêm nằm ngủ mơ thấy sao rơi vào miệng nên nghĩ mình sẽ được làm vua chấm dê, o đó hắn mới nuôi ý định hành thích Tiên Đế để lên làm vua. Kẻ cầm sổ giang hồ nhếch môi cười, y không nói xong ai cũng hiểu được nụ cười của y ám chỉ điều gì, nếu có chút suy nghĩ và hiểu biết không ai tin vào lời nói vu vơ trên, một thằng cha bá vơ chuyên môn giữ sổ sách giấy tờ lại có thể lẻn vào cung cấm một cách dễ dàng để đâm chết một ông vua nằm ngủ trên giường. NG.CHUY này nói ra con nít cũng không tin được. Bạch Hộ Pháp lại tằng hắn tiếng nhỏ. Đó là lời thông báo chính thức của triều đình Hoa Lư về cái chết bí ẩn của Tiên Đế, Túc Hạ chắc chưa có dịp gặp Tiên Đế. Kẻ cầm sổ giang hồ lắc đầu cười. Tại hạ kém may mắn để được diện kiến một đại hào kiệt như Tiên Đế, tuy nhiên. Mỉm cười Bạch Hộ Pháp cao giọng. Qua cuộc dò xét riêng tư tệ phái được biết Đỗ Thích thuộc ban ám sát của đoàn Do Thám Hoa Lư. Kẻ cầm sổ giang hồ gật gù thốt. Như thế mới nhằm lý, chỉ có nhân viên ban ám sát may ra mới giết chết được Tiên Đế, Túc Hạ lầm rồi, dù là một vũ sĩ giang hồ cộng thêm nhân viên của ban ám sát Đỗ Thích cũng không đủ sức để giết chết Tiên Đế, nhị vị nói rằng Tiên Đế giỏi võ hơn Đỗ Thích. Kẻ cầm sổ giang hồ lên tiếng hỏi và Bạch Hộ Pháp chậm chậm gật đầu. Cũng vì lý do đó mà lão phu mới hỏi Túc Hạ đã gặp Tiên Đế chưa, lúc còn bé Tiên Đế đã được một dị nhân truyền thụ vũ thuật, bản lĩnh của người có thể sánh ngang hàng với một cao thủ nhất đẳng giang hồ, phong lôi quyền và phong lôi phủ pháp của người từng được các vũ sĩ lừng danh tán tụng và ngưỡng mộ, không những thế Tiên Đế còn được các phái như Cổ Loa, Khai Quốc, Lạc Việt cùng nhiều gia trang, mỗi người, mỗi nhà truyền thụ cho vài ngón đòn giang hồ độc địa nhất. Ngay cả lão phu trong một lần ấn chứng vũ thuật phải giao đấu hơn trăm hiệp, phải trổ một vài tiểu xảo và đòn phép giang hồ mới thắng được Tiên Đế, nói như nhị vị thời Đỗ Thích không thể nào giết chết được Tiên Đế. Bạch Hộ Pháp gật đầu một cách mạnh dạn và quả quyết. Nếu đường hoàng giao đấu đừng nói một mình mà cỡ năm ba người như Đỗ Thích cũng không chạm tới áo của Tiên Đế. Gật gù kẻ cầm sổ giang hồ vặn. Nhị vị quên rằng Đỗ Thích lẻn vào cung đâm chết Tiên Đế lúc người say rượu ngủ trên giường. NG.SAI rượu ngủ mê Tiên Đế đâu có đủ sức chống cự. Bạch Hộ Pháp liếc sang đồng bạn, Hắc Hộ Pháp thông thả hắn giọng. Ngay cả trường hợp Tiên Đế say rượu không chống cự Đỗ Thích cũng không thể giết chết Tiên Đế, bởi vì người được bát đại tướng bảo vệ một cách gắt gao và chặt chẽ, tám viên hộ tướng trung thành hiện diện quanh Tiên Đế tự hình với bó. NG.TIN Đế ăn họ ăn trước, uống họ uống trước. Tiên Đế đi đâu họ đi đó, Tiên Đế ngủ họ thức, mỗi người trong nhóm bát đại tướng có bản lĩnh ngang hàng với cao thủ nhất đẳng giang hồ. Kẻ cầm sổ giang hồ lẩm bẩm. Thế mà Đỗ Thích lại giết chết Tiên Đế, phải có lý do đặc biệt, có điều gì bất ổn hoặc có kẻ hở để con kiến chui lọt. Hướng về Hắc Bạch Hộ Pháp đang ngồi yên trong bóng tối, y cao giọng hỏi. Tại hạ nghe đồn đoàn Do Thám tuyên bố sẽ bắt giữ những ai nhúng tay vào việc điều tra về cái chết mờ ám của Tiên Đế. Gật đầu Hắc Hộ Pháp nói liền. Lời đồn đại không sai sự thực chút nào, hai lão phu, Lê Thiếu Hiệp và Đỗ Thiếu Hiệp bị áp tải về Hoa Lư chỉ vì liên can vào vụ án Tiên Đế, lão phu còn nghe phong phanh đoàn Do Thám sẽ có những biện pháp mạnh bạo và khắc khe với các vũ sĩ giang hồ từng được Tiên Đế trọng đãi. Kẻ cầm sổ giang hồ làm thinh ngó mông ra cửa, bóng tối mông lung chấm dê y ó thổi rì rào. Khoảng nửa đêm tại hạ sẽ hộ tống chư vị về Cổ Loa Thành, nếu không có gì trục trặc chắc cũng phải mất ba ngày đường, chắc Túc Hạ chưa tường là sau khi Tiên Đế băng, phái Cổ Loa đã rút về một địa điểm bí mật trong vùng rừng núi hoang vu thuộc Hoàng Liên Sơn. Đôi mày hơi cau lại xong kẻ cầm sổ giang hồ nói với giọng bình thản. Thế ư, từ đây về rặng núi Hoàng Liên đường xa mấy trăm dặm, tại hạ mời chư vị nghỉ ngơi giây lát. Thời gian trôi chậm chậm trôi, kẻ cầm sổ giang hồ chợt đứng lên, mang kiếm vào vai trái và gói hành lý nhỏ vào vai bên phải y hắn giọng. Chư vị sẵn sàng. Tại hạ sẵn sàng nhưng chúng ta đi bằng cách nào? Lê Hào hỏi, kẻ cầm sổ giang hồ đáp. Cổ xe ngựa ngoài kia, tại hạ biết đi như thế ta không thể nào thoát khỏi sự truy lùng của đoàn do thám, tuy nhiên ta không có cách nào thuận tiện hơn, nhị vị thương thế chưa lành nếu đi bộ phải mất thời gian lâu hơn mới về tới Hoàng Liên Sơn, vả lại nếu đoàn do thám muốn tấn công ta họ đã làm rồi, dù ta có đi bộ họ cũng tìm ra tông tích một cách dễ dàng nd.do gió tại hạ. Nghĩ ta dùng xe an toàn và nhàn hạ hơn. Bốn người kia im lìm leo lên xe chấm NG ồi ở ngoài làm phu kẻ cầm sổ giang hồ thoáng thấy những bóng đen di động trong đêm tối, không nói gì y lẳng lặng điều khiển cổ xe ngựa ngược ra đường lớn. Vô hình đao Tôn Nhật và tử cước Lê Hùng ngồi đối diện trong một quán rượu nhỏ cất ngay tại ngã ba sông Lô. Tôi từ Nam ra bắt gặp Tôn Huynh để bàn chuyện quan trọng. Đưa chén rượu lên tỏ ý mời bạn Tôn Nhật cười nhẹ. Mời Lê Huynh cho nghe cao kiến. Tập ngụm rượu Lê Hùng thở dài. Chuyện mà tôi muốn bàn với huynh là cái chết của tiên đế, tôi với huynh từng được tiên đế trọng đãi xem như bằng hữu tâm giao lại còn ban cho chức tước, điền thổ, bổng lộc kể sao cho hết, chúng ta sống trong giàu sang sung sướng là do lòng độ lượng của tiên đế, than ôi bậc đại anh hùng như tiên đế lại chết một cách bất minh và mờ ám, đêm đêm mỗi lần nghĩ đến cái chết của tiên đế tôi lại sống sang trong lòng, ăn chẳng ngon ngủ không yên. Nếu không làm sáng tỏ cái chết của tiên đế thời tâm mình không? Yên mà tai còn nghe tiếng đời chê bai đàm tiếu, nếu không lôi được kẻ chủ mưu hành thích tiên đế thời sau này còn mặt mũi nào dám gặp người nơi suối vàng. Tôn Nhật ngồi im, mắt nhìn ra mặt sông mênh mông ông ta chợt buông tiếng thở dài. Sau khi tiên đế băng tôi lúc nào cũng canh cánh bên lòng một điều là làm sáng tỏ cái chết bất minh của người. Ngừng lại uống cạn ly rượu tay đao hạng nhất của giới giang hồ Đại Việt cười sang sảng. Tôi nghĩ chúng ta cần phải tái xuất giang hồ, Lê Huynh đồng ý không? Tôi gặp Tôn Huynh cũng vì chuyện đó, ta cần có thêm vài bằng hữu trợ giúp, muốn phanh phui ra những bí ẩn bao quanh cái chết của tiên đế đồng thời vạch mặt chính phạm ra trước ánh sáng công lý, tôi nghĩ chuyện đó hai chúng ta không đủ sức. Vừa nói Lê Hùng vừa đứng lên, đặt nén bạc xuống bàn Tôn Nhật nói. Ngoài chuyện của tiên đế tôi còn muốn truy nguyên về cái chết của thằng cháu nội đích Tôn, nó bị chết dưới tay một kiếm sĩ vô danh và lạ hoắc ở Nghệ An. Tôn Huynh định nói tới kẻ cầm sổ giang hồ. Vô hình đao Tôn Nhật gật đầu. Chính y, không ai biết được tính danh, lai lịch cùng sư môn của gã, tuy nhiên giang hồ đồn y luyện được thuật sử kiếm giết người độc địa gọi nôm na là kiếm thuật giết ruồi. Lê Hùng cười sang sả nd.ti ếm cười bay theo gió vang vang mặt sông rộng, mình đi đâu Tôn Huynh? Quẹo vào con đường chạy dọc bờ sông Tôn Nhật cười. Qua sông đà kiếm lão lâm rồi kéo lão xuống gặp hồ Vũ Hoa. Bước song song với Tôn Nhật Lê Hùng tặc lưỡi. Chà, có thêm Lâm Quốc Tuấn và Hồ Vũ Hoa thời ta còn ngán ai nữa, A Huynh không mang đao à? Tôn Nhật cười lắc đầu. Có tuổi rồi tôi không thích mang vũ khí theo trong luộm thuộm lắm, vả lại tôi mới luyện được một tuyệt kỹ có tên là triệt thủ đao nên muốn thử hai bàn tay này. Lê Hùng cũng cười thốt. Tôi cũng thế, mấy năm nằm nhà tôi nghiền ngẫm và nghiên cứu để tạo ra một tuyệt kỹ lưu truyền cho hậu thế, đảo chuyển cước gồm 24 chiêu, 48 thế. Tới bến đò họ lên thuyền băng qua sông hồ nd.nh in mặt nước nhấp nhô Tôn Nhật thở dài khe khẽ. Bách Diện thư sinh đứng im nhìn ra khung cửa sổ rộng, nắng chiều dọi trên chết xuống khoảnh sân lát đá hoa cương nhẵn thính, lão hơi quay đầu khi nghe có tiếng bước chân, một thanh niên trạc hơn 30 xuất hiện, đó chính là người thủ hạ tính cẩn của vị phó thủ lĩnh đoàn do thám Hoa Lư. Trình phó thủ lĩnh. Nhân viên của ta đã mang thi thể sát nhân kiếm Trần Bình và năm ngũ lão trưởng bang về tổng đàn Hoa Lư, họ chết bởi tay kẻ cầm sổ giang hồ. Hai bàn tay bóp chặt với nhau Bách Diện thư sinh lẩm bẩm. Kẻ cầm sổ giang hồ, y là ai mà tôi luyện được thuật sử kiếm giết người độc địa, y chính là mối lo không nhỏ của mình. Giọng nói của thuộc hạ vang đều đều. Nhân viên ta vẫn âm thầm bám sát kẻ địa cờ hờ.theo báo cáo mới nhất thời hắn đang có mặt tại Hát Giang. Có lẽ sẽ nghỉ đêm ở bến đò sông Hát. Bách Diện thư sinh gật gù mái tóc hoa râm, lát sau lão nghiêm giọng nói. Ngươi mang lệnh ta tới toàn thể nhân viên ba bang truy tầm, tin tức và ám sát cứ âm thầm theo dõi kẻ địch cho tới khi nào có lệnh ta mới được hành độ nd.ta muốn biết hắn đi đâu, làm gì, ước hẹn với ai.ta. Nghe phong phanh phái cổ loa đã bí mật rút về núi Hoàng Liên mà không biết đích xác tại đâu, đây là dịp để ta khám phá ra chỗ trú ngụ của chúng. Vẫy tay cho thủ hạ rút lui, Bách Diện thư sinh vẫn đứng yên bên cửa sổ, thật lâu lão lẩm bẩm. Kẻ cầm sổ giang hồ, y là ai? Cổ xe bò nặng nề và chậm chạp lăn bánh trên con đường đất lầy lội dọc theo Hữu Ngạn sông Đà, không khí lành lạnh ẩm hơi nước, mặc áo tơi, đầu đội nón che khuất mặt mũi kẻ cầm sổ giang hồ trong lốt một người dân quê im lìm điều khiển đôi bò kéo cổ xe chở đầy rơm rạ. Chư vị cảm thấy thoải mái chứ? Kẻ cầm sổ giang hồ hỏi nhỏ, từ trong đống rơm vang lên giọng nói của Lê Hào. Tuy chật chội và ngứa ngáy song vẫn hơn các hạ phải chịu ướt át và lạnh lẽo, phải chi có vò rượu uống chơi chắc tôi thoải mái nhiều hơn. Kẻ cầm sổ giang hồ nói nhỏ. Còn trẻ mà Lê Huynh lại có tật lớn, khi nào gặp chỗ bán rượu tôi sẽ mua cho Huynh vò rượu tâm hạng nhất. Lê Hào cười sang sảng. Đa tạ, các hạ đúng là tri kỷ của tôi. Kẻ cầm sổ giang hồ im lặng vểnh tai nghe ngóng, với thính giác tinh tường y nghe có tiếng vó ngựa nện rầm rập trên mặt đường NG.THO án chốc ba thất ngựa vọt qua mặt y, ba kỵ mã vận sắc phục đen ngồi vắt vẻo trên lưng ba chiến mã hạng nhất, chừng khắc sau lại có ba thất ngựa vọt qua, kẻ cầm sổ giang hồ cau mày, giọng nói của Bạch Hộ Pháp vang từ trong đống rơm. Lão phu nghe có tiếng vó ngựa, chắc họ là nhân viên của đoàn do thám. Kẻ cầm sổ giang hồ gật đầu nói. Phải, họ đi lại đông đảo và gấp rút chắc phải có việc chi quan trọng, dường như họ đã tìm ra tông tích của chúng ta. Thật lâu mới có tiếng của Hắc Hộ Pháp trầm trầm cất lên. Lão phu nghĩ họ không bao giờ để thất lạc tông tích của chúng ta đâu, tuy nhiên tại sao họ lại không ra tay bắt giữ, dường như họ có ý định thầm kín nào khác. Lê Hào chợt xen vào câu chuyện. Dễ ợt, tôi đoán họ muốn vớt một mẻ lưới thật lớn, họ theo dấu bọn ta để tìm ra chỗ trú ngụ của cổ loa phái, tôi nghĩ. Giọng nói của Bạch Hộ Pháp ngắt ngang lời Lê Hào. Thiếu hiệp nói đúng đấy, kể từ ngày Cố Chưởng Môn và nhất là sau khi Tiên Đế băng, phái cổ loa chính thức ra mặt chống lại triều đình, đoàn do thám Hoa Lư và bản phái đã có nhiều đụng chạm đưa đến đổ máu, hàng chục đệ tử phái cổ loa bị cầm tù tại tổng đàn do thám, nhị vị có cách nào thông báo về núi Hoàng Liên? Kẻ cầm sổ giang hồ hỏi, Bạch Hộ Pháp đáp không do dự. Lão phu không cần thông báo bởi sớm muộn gì đệ tử cổ loa phái cũng tìm ra tung tích của chúng ta, vùng này thuộc vào vùng ảnh hưởng của tệ phái, chúng tôi đã thiết lập các trạm thông tin, liên lạc và tiếp viện, tuy không trực tiếp ra mặt song lão phu đoán người của phái cổ loa đã nhận ra sự hiện diện của đoàn do thám, lão phu đề nghị với túc hạ chúng ta không nên dùng xe nữa mà dùng thuyền, nếu có ai theo dõi ta biết liền. Kẻ cầm sổ giang hồ dừng xe bên lề đường, bốn người từ trong đống rơm chui ra, đứng nhìn quanh quất Hắc Hộ Pháp giơ tay chỉ. Đằng kia có nhà, may ra chúng ta mua được thuyền. Đùng, âm thanh chợt nổ rền trên trời cao ác cả lời vị hộ pháp phái cổ loa chấm THO án chốc bầu trời mờ mờ sương sáng lên ánh ngũ sắc rực rỡ, Bạch Hộ Pháp thở dài. Đó là lệnh báo động khẩn cấp được truyền đi bởi một nhân vật quan trọng ít nhất cấp trưởng ban.TRONG vòng trăm dặm quanh đây sẽ đầy đặc nhân viên do thám, hai đường thủy bộ, mọi hang cùng ngõ ngách đều có sự dòng chừng của đoàn do thám, lão phu nghĩ chúng ta chẳng cần mướn thuyền làm gì. Lê Hào nhìn Bạch Hộ Pháp với ánh mắt dò hỏi, vị hộ pháp cao niên và nhiều kinh nghiệm giang hồ nhẹ cười giải thích. Bốn người trong chúng ta không ai quen việc giao đấu trên nước và sành bơi lội, nếu bị kẻ địch đục thủng thuyền chắc ta phải chết đuối. Kẻ cầm sổ giang hồ gật đầu. Tại hạ đồng ý, còn đứng hai chân trên đất bằng tại hạ không chịu thua một cách dễ dàng. Hắc Hộ Pháp đỡ lời. Túc hạ chỉ cần chi trì cho tới sáng mai là tánh mạng của chúng ta sẽ được bảo đảm, lão phu đoán chắc bản phái sẽ có mặt để giải vây. Vừa đi vừa nói chuyện lát sau họ tới xóm nhà nhỏ ước độ mấy chục nóc gia nằm cạnh bờ sông, tạt vào quán cơm họ dùng tạm bữa cơm trưa, Lê Hào hí hửng khi mua được vò rượu với giá cắt cổ, nghỉ ngơi giây lát họ hối hả lên đường, họ không để ý tới lão chủ quán biến mất trong rừng cây rậm rạp. Trời xế chiều, mây đen đùng kín gốc trời, ngước nhìn kẻ cầm sổ giang hồ nói lớn. Mưa tới, chúng ta mau kiếm chỗ trú mưa. Tung mình nhảy lên ngọn cây nhìn xong y nhảy xuống đất nói. Đằng kia có nhà, chư vị đi theo tôi. Năm người cúi đầu rảo bước, mưa bắt đầu rơi, gió thổi mát mặt, lát sau họ trông thấy ngôi nhà hiện mờ mờ trong màn mưa trắng xóa, khi tới nơi họ mới biết đó là một ngôi miếu khá lớn do dân trong vùng lập nên để thờ cúng, đèn thắp mờ mờ, mùi nhang phảng phất, nền đất ẩm ướt song sạch sẽ, ngồi dựa vào chiếc cột lớn chính giữa, hai chân xoảy ra Lê Hào đưa vò rượu lên chiêu ngụm dài, khà tiếng lớn, y tặc lưỡi nói một mình xong dường như muốn nói với người chung quanh. Ngon thật, cổ nhân nói rượu làm hư người nhưng ngẫm ra lắm khi cũng giúp người. Hắc Bạch hộ pháp làm thinh, dường như họ có chuyện quan trọng cần suy nghĩ nên không chú tâm vào lời nói của Lê Hào, đưa vò rượu cho Đỗ Hậu họ Lê hỏi. Đỗ huynh uống không? Đỗ Hậu lắc đầu nhưng không hiểu nghĩ sao y lại đón lấy vò rượu uống ngụm nhỏ, y tặc lưỡi. Cay quá. Lê Hào cười ha hả, dường như Đỗ Hậu nói bằng giọng nghèn nghẹn. Rượu tuy đắng và cay nhưng ngẫm ra đâu bằng đắng cay của cuộc đời. Hắc Bạch hộ pháp nhẹ thở dài, tuổi ngoài 60 dĩ nhiên họ đã trải qua nhiều nhọc nhằn và đắng cay trong đời sống, Đỗ Hậu còn trẻ mà lắm gian truân khổ sở, y đúng là kẻ bất hạnh. Dùng tạm chút lương khô xong, kẻ cầm sổ giang hồ lẳng lặng ngồi luyện cô ng.biz mình cũng cần phải bồi dưỡng sức lực, nên Hắc Bạch hộ pháp và Lê Hào ngồi im an thần định khí, Đỗ Hậu tựa lưng vào vách thiêu thiêu ngủ, mưa vẫn rơi rã rích. Kẻ cầm sổ giang hồ, chỉ có phép thăng thiên độn thổ các hạ mới chạy thoát khỏi tay Đoàn Do Thám, nếu các hạ không chịu buông kiếm đầu hàng thời máu sẽ đổ nhiều lắm. Giọng nói rền rền trong không gian khiến cho Đỗ Hậu giật mình, Lê Hào và Hắc Bạch hộ pháp nhìn ra cửa miếu, ánh mắt sáng rực của kẻ cầm sổ giang hồ chiếu vào ba bóng người đứng im trong bóng tối chập choạ ng.th ân ảnh nhích động và ba bóng người đứng sừng sững trong lòng miếu chật hẹp, tách, đuốc cháy bập bùng cho năm người ngồi trong miếu thấy ba kẻ lạ tuổi ngoài 40, mặc sắc phục ba màu đen, đỏ và trắng. Tam vị là ai? Ba chúng ta là trưởng ban ám sát, truy tầm và tin tức của Đoàn Do Thám Hoa Lư. Người mặc áo đỏ đứng giữa chính là trưởng ban ám sát vừa lên tiếng trả lời. Vành môi của kẻ cầm sổ giang hồ hơi nhếch thành nụ cười khinh bạc. Đoàn Do Thám quả nhiên có lắm nhân tài, người này vừa chết đã có kẻ khác thay thế liền. Khuôn mặt của ba trưởng ban bốc mờ sát khí khi nghe câu nói trên. Các hạ không còn dịp để giết người nữa đâu, hơn trăm nhân viên Do Thám đã vây chặt chốn này, các hạ không có cơ đào tẩu huống hồ gì bốn người kia. Liếc vòng vây đầy đặc người, giọng nói của tay kiếm giết người trầm xuống thành lạnh lùng. Tại hạ không có ý định chạy trốn, tiếc thay đêm nay sẽ có vô số người chết oan. Thông thả đứng lên y ôm quyền thi lễ. Xin mời. Không nói lời nào, vị trưởng ban ám sát Đoàn Do Thám Hoa Lư đạp bộ cùng lúc với hai cánh tay loáng độ ng.nzai. Lúc vị trưởng ban ám sát vừa đạp bộ, bàn tay của kẻ cầm sổ giang hồ hất ngược về sau ngay chỗ chui kiếm nhô lên, rẹt rẹt, âm thanh của sắt thép xuyên qua da thịt nghe rợn người. Vị trưởng ban ám sát nấc tiếng nhỏ, thân thể của hắn rung nhẹ nhẹ rồi đổ ập xuống đất nằm bất động. Kiếm thuật tuyệt độc. Tiếng nói vừa dứt, một người đủng đỉnh bước vào, vòng vây tự động rẽ ra nhường đường cho y, Lê Hào la nho nhỏ. Bách diện thư sinh. Hướng về kẻ cầm sổ giang hồ người lạ cung kính ôm quyền thi lễ. Bách diện thư sinh, phó thủ lĩnh Đoàn Do Thám Hoa Lư hân hạnh được diện kiến các hạ. Kẻ cầm sổ giang hồ cũng ôm quyền đáp lễ. Tại hạ nghe danh bách phó thủ lĩnh đã lâu, mãi tới hôm nay mới gặp. Dù là kẻ địch sắp sửa sống chết với nhau, đôi bên đều có thái độ hòa nhã cũng như không để mất tư cách của một vũ sĩ giang hồ. Bách diện thư sinh vuốt râu mỉm cười. Giang hồ đồn các hạ kiếm thuật trùng đời, nay lão phu mục kích mới biết lời đồn còn kém xa. Liếc một vòng quan sát tình thế, vị phó thủ lĩnh Đoàn Do Thám trầm giọng. Lão phu thực tình mến mộ phong thái cùng tài ba của các hạ lắm, nhưng lão phu còn có trách nhiệm phải hoàn thành. Chữ cuối vừa buông, thân ảnh của vị phó thủ lĩnh Đoàn Do Thám loáng động, bách biến ảo bộ quả nhiên danh truyền không dối, thân ảnh của bách diện thư sinh một biến thành ba, ba thành chín, rồi sau đó là vần hắc quang bay lượn chập chờn trong lòng miếu chật hẹp. Rẹt, rẹt, thoáng thấy thân ảnh đối thủ nhích động, kẻ cầm sổ giang hồ đâm liền ba kiếm, bịch, bịch, bách diện thư sinh đứng im tại chỗ cũ và trên môi lão nở nụ cười thích chí, kẻ cầm sổ giang hồ cau mày khi thấy Đỗ Hậu nằm bất động trên mặt đất. Làm sao một kẻ không biết võ như y có thể sống sót dưới tay của một nhất đẳng cao thủ giang hồ cỡ bách diện thư sinh? Nhiệm vụ đã hoàn thành, bây giờ lão phu sẵn sàng hầu tiếp các hạ trăm chiêu. Kẻ cầm sổ giang hồ lắc đầu. Không cần nhiều, tại hạ chỉ có một chiêu kiếm thôi. Bách diện thư sinh nhướng mày. Một chiêu, các hạ không đùa. Kẻ cầm sổ giang hồ nói với giọng bình thường, song mọi người hiểu y không đùa chút nào. 30 năm tại hạ chỉ luyện có một chiêu kiếm. Vị thư sinh trăm mặt ả tiếng nhỏ, lão chưa kịp nói gì thêm, từ trong vòng vây một giọng nói trầm hùng vang lên rõ mồn một. Vô cớ đã thương cùng giam cầm đệ tử bản phái, hành vi này khiến cho tại hạ muốn đối chất cùng bách phó thủ lĩnh đôi câu. Hắc Bạch Hộ Pháp tươi nét mặt khi nghe giọng nói trầm hùng này, dường như họ sớm nhận ra người nói là ai. Bách Diện Thư Sinh nhíu mày nhìn một thanh niên từ trong vòng vây bước ra chấm tui tuổi hơn 30, y phục bình dị song thanh niên có một phong thái đường hoàng và chững chạc, chứng tỏ y phải là nhân vật quan trọng của phái Cổ Loa. Vừa trông thấy thanh niên, Hắc Bạch Hộ Pháp cung kính ôm quyền thi lễ. Thấy thái độ cung kính của Hắc Bạch Hộ Pháp đối với thanh niên, Bách Diện Thư Sinh bật cười ha hả. Nghe danh không bằng biết mặt, lão phu nào ngờ lại gặp gỡ vị trưởng môn phái Cổ Loa ở nơi đèo heo hút gió này, hân hạnh lắm. Vị phó thủ lĩnh đoàn do Thám Hoa Lư ôm quyền thi lễ cùng trưởng môn nhân phái Cổ Loa. Tam đoạn kiếm Lê Tuấn Bạch hân hạnh được diện kiến chư vị trong đoàn do Thám Hoa Lư. Quay sang kẻ cầm sổ giang hồ y tươi cười thốt. Thay mặt toàn thể đệ tử phái Cổ Loa Lê, tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ của huynh đài, huynh nhọc mệt nhiều rồi, vậy để tôi thay huynh hầu tiếp bách phó thủ lĩnh. Kẻ cầm sổ giang hồ gật đầu. Đa tạ, còn gì hay hơn là đứng ngoài làm khán giả thưởng thức cuộc so tài hiếm có. Trong lúc Lê Tuấn Bạch và kẻ cầm sổ giang hồ nói chuyện, Bách Diện Thư Sinh suy nghĩ thật nhanh, lão không ngờ tình hình chuyển biến mau lẹ ra ngoài tiên liệu của mình, Lê Tuấn Bạch đã hiện diện dĩ nhiên phải có sự tháp tùng đông đảo của đệ tử phái Cổ Loa. Thu ộc hạ của lão có mặt nơi đây khoảng 100 người, còn bao nhiêu chia nhau canh gác khắp nơi nên nhất thời không thể quy tụ về một cách nhanh chóng được, nếu có đánh nhau thời nhân viên do thám không thể chống trả hữu hiệu. Tại hạ xin báo cho bách phó thủ lĩnh một tin bất lợi, tất cả các trạm thông tin liên lạc và canh gác trong vòng 100 dặm dọc theo sông Đà của đoàn do thám đã bị phái Cổ Loa phá vỡ, ngoài ra các nhân viên do thám cũng bị bắt giữ. Bách Diện Thư Sinh thay đổi sắc diện xong lấy lại vẻ tự nhiên rất nhanh. Lis mắt quan sát tình thế, lão thấy thủ hạ bị bao vây chặt chẽ bởi đệ tử Cổ Loa. Tại hạ thực tình không muốn phái Cổ Loa và nhân viên đoàn do thám đổ máu một cách vô ích, bách phó thủ lĩnh nghĩ thế nào? Dù biết tình thế bất lợi cho mình, song Bách Diện Thư Sinh không tỏ ra xuống nước một cách quá đáng để khỏi bị mất mặt. Các hạ muốn chiến thời ta chiến, còn các hạ muốn hòa thời ta hòa, điều này tùy thuộc vào các hạ. Tam đoạn kiếm Lê Tuấn Bạch cười gật đầu. Tại hạ có cách khỏi làm thương tổn đôi bên, nếu bách phó thủ lĩnh bằng lòng chấm dứt cuộc lùng bắt tù phạm thời, tại hạ sẽ phóng thích tất cả nhân viên do thám bị bản phái bắt giữ, đồng thời triệt thoái đệ tử về Hoàng Liên. Ngẫm nghĩ giây lát, Bách Diện Thư Sinh gật đầu. Lão phu chấp thuận đề nghị của Lê trưởng môn. Dứt lời, lão khoát tay cho thủ hạ rút lui trước, ông quyền thi lễ cùng Lê Tuấn Bạch và kẻ cầm sổ giang hồ. Bách Diện Thư Sinh cười thốt. Lão phu sẽ gặp lại chư vị sau. Không màng tới lời hăm he này, kẻ cầm sổ giang hồ vội bước đến xem xét vết thương của Đỗ Hậu, y lắc đầu thở dài, bách biến quyền cùng kình lực vô song của Bách Diện Thư Sinh đã chấn nát tạng phủ trong người Đỗ Hậu, ngay cả một vũ sĩ giang hồ cũng khó lòng sống sót dưới chiêu quyền bá đạo này, huống hồ gì một kẻ không biết võ, kinh mạch tán loạn, hơi thở nhẹ, hai mắt đứng trong Đỗ Hậu đang nằm trong cơn hấp hối, đột nhiên y mở mắt. Ánh mắt lạc thần nhìn đăm đăm vào người đối diện, miệng y há ra mấp máy như muốn nói điều gì, song sức yếu quá không phát thành lời được. Biết Đỗ Hậu muốn trối trăng điều gì trước khi nhắm mắt, kẻ cầm sổ giang hồ kề tai vào sát vào miệng của Đỗ Hậu. Hoa, hoa, lư, gầm, gầm giường. Đỗ Hậu hơi rướn người rồi thở hắt hơi cuối cùng, đưa tay vuốt mắt cho người chết. Kẻ cầm sổ giang hồ thở dài, y với Đỗ Hậu gặp nhau mấy ngày, ít khi chuyện trò cũng như không thân tình lắm, song y cảm thấy thương xót cho người thanh niên hiền lành nhiều bất hạnh này. Đỗ Hậu bị chết oan vì y hoàn toàn không liên hệ tới một nghi án phức tạp và đầy bí ẩn, y chết vì cái tội là con của Đỗ Thích, kẻ đã giết chết tiên đế.